Chàng rể quyền thế, chương 5148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta không quan tâm nếu ngươi là ông chủ. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta đến từ Yến Kinh. Ngươi căn bản là đắc tội không nổi với ta. Xúc phạm ta, chính là xúc phạm Ninh Thiếu. Lâm Đại có Lâm gia Tô Nam cùng ẩn thế La gia che chở. Nhưng là ngươi, có ai che chở, ngươi tin hay không? Ta chỉ cần một cú điện thoại, Thiên Diệp đại thiếu liền sẽ để ngươi bốc hơi khỏi nhân gian. Hiển nhiên, Giang Nguyệt Minh tràn đầy lửa giận, tên khốn Bùi Nguyên Minh, lặp đi lặp lại nhiều lần phá hỏng việc tốt của cô. Không đem Bùi Nguyên Minh chơi chết, nàng chịu cam tâm hay sao? Thiên Diệp đại thiếu sao? Thiên Diệp đại hùng, Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười nói. Quên nói cho ngươi một chuyện. Thiên Diệp đại hùng cùng Lý Đường, sau khi bị ta đánh gãy tay chân, bọn hắn cũng đã bị thiến ném trở về quốc đảo. Còn có, Trương Quốc Thành muốn giúp bọn hắn ra mặt, cũng bị ta phế bỏ. Không tin thì có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Đợi đến khi hỏi rõ ràng, ngươi lại nghĩ xem, nên tiếp tục uy hiếp ta hay không? Hay là chuẩn bị quỳ xuống cầu xin ta bỏ qua cho ngươi? Bùi Nguyên Minh đang nói chuyện thì làm động tác gọi điện thoại, ra hiệu Giang Nguyệt Minh không nên khách khí. Ngươi thiến Thiên Diệp đại thiếu sao? Phế bỏ Trương Quốc Thành đại trưởng lão sao? Bùi Nguyên Minh, ngươi đang nghĩ cái dám? Giang Nguyệt Minh ngữ khí mang theo vài phần ngoài mạnh trong yếu, nhưng trong tiềm thức vẫn gọi đờ ti. Nhưng sau khi gọi điện, sắc mặt cô ta đột ngột thay đổi. Gọi chóng nhanh thêm vài cuộc đờ ti nữa. Sau khi cúp điện thoại, trên trán cô đổ mồ hôi lạnh, cả người run lên không ngừng. Rõ ràng, không chỉ Thiến Thiên Diệp Đại Hùng, mà cả Trương Quốc Thành cũng bị phế bỏ. Cách Trương,